Đào hôn chỉ nam, chương 54, kết quả ghép đôi. Góc truyện audio.com. Tuy rằng Vương Thúc Bớt đã từng nhắc nhở CV, nói hắn đừng thân cận quá mức với Alpha khác, nhưng dù sao CV và Claire cũng có duyên phận hai đời. Tình cảm không giống bình thường. Bắt hắn cố ý xa lánh Claire, hắn ngược lại cảm thấy rất kỳ quái. Cho nên khi Claire đi về phía bên này, CV mới không tự chủ được nghênh đón. Động tác của hai người cũng vô cùng tự nhiên. Nhưng hình ảnh này ở trong mắt người khác lại có chút mờ ám quá mức. Nhất là khung cảnh CV và Claire nhìn nhau cười kia. Quả thực coi tất cả mọi người xung quanh trở thành không khí. Bất quá, mọi người đều biết CV và Claire là bạn bè từ nhỏ. Sinh ra cùng một ngày lại cùng nhau lớn lên. Hai người có thân thiết hơn bình thường cũng là điều dễ hiểu. Thái độ của Claire đối với CV vô cùng rõ ràng. Nhưng loại chuyện kết hôn này vốn dĩ phải xuất phát từ hai bên. Quan trọng là còn phải xem ý tứ của bệ hạ. Nếu bệ hạ không đồng ý, cho dù Claire thích CV như thế nào cũng sẽ không có kết quả tốt. John đứng ở bên cạnh nhìn một màn này. Hơi hơi híp mắt, chủ động bước lên trước nói. Cậu là Claire, suýt nữa tôi đã không nhận ra cậu đấy. Claire mỉm cười nói, đàn anh, đã lâu không gặp, Claire trước mặt đã thay đổi rất nhiều. Ở trong ấn tượng của John, Claire năm đó là một đứa trẻ bộ dạng thật đáng yêu. Không ngờ tới, sau khi người này lớn lên dung mạo lại trở nên vô cùng tuấn mỹ. Sống mũi cao thẳng, môi mỏng khêu gợi. Hơn nữa còn có một đôi mắt lam thâm thúy. Bộ dạng lúc cười cực kỳ mê người. Năm ấy khi Claire 16 tuổi không chỉ thi đỗ vào Học viện Quân sự ST, Romia. Mà còn thông qua cuộc thi đai đen võ thuật cao cấp nhất. Y gần như đã trở thành một nhân vật truyền kỳ của đế quốc. Cũng là thần tượng mà rất nhiều alpha trẻ tuổi sùng bái. John đã nghe nói qua rất nhiều sự tích về y, nhưng bởi vì lớn hơn y vài năm. Lúc Claire nhập học John đã sắp tốt nghiệp, ở trường học cũng chưa từng gặp nhau. Đây chính là lần đầu tiên gặp lại sau nhiều năm. Chống lại ánh mắt của John, Claire mang trên y mặt nụ cười lễ phép. Trong lòng lại không nhịn được sinh ra một tia chán ghét. Y vẫn luôn cảm thấy người này không hề đơn giản. Hơn nữa, ánh mắt John nhìn CV, khiến Claire lần đầu tiên sinh ra một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đó là một loại ánh mắt của thợ săn khi nhìn con mồi. Mang theo một tia thưởng thức, cũng hàm chứa một chút nghiền ngẫm. Giống như CV hoàn toàn không thể trốn thoát khỏi bàn tay của gã. Claire nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng cầm tay CV, ghé vào tai hắn ôn nhu nói. Nơi này rất ồn ào. Chúng ta qua bên kia ăn chút gì đó đi. Cậu có đói bụng không? CV sờ sờ bụng, cười nói. Hình như cũng hơi đói bụng. Đi thôi. Claire mang theo CV xuyên qua đám người. Đi đến vị trí Edean đang ngồi. CV nhìn thấy bạn tốt. Lập tức mỉm cười đi qua. Ngồi trên y ghế salon bên cạnh Edean. Nói, thế nào? Có gặp được alpha nào khiến cậu động tâm trong bữa tiệc không? Thể chất của Edean và Randy rất giống nhau. Kỳ phát tình đến sớm hơn bình thường. Đã sắp đến lúc phải kết hôn. Chính bản thân cậu cũng không bài xích hôn nhân. Ngược lại rất chờ mong tìm được một alpha ưu tú sinh ra mấy tiểu bảo bảo đáng yêu. CV gọi Edean đến bữa tiệc. Chính là vì muốn để cậu nhìn xem có thể gặp được alpha nào mình thích không. Dù sao cũng hiếm khi có cơ hội tụ tập được đại bộ phận alpha danh môn vọng tộc ở thủ đô như bữa tiệc lần này. Nghe CV hỏi như vậy, Edean mỉm cười nhỏ giọng nói. Vừa rồi gặp được một người, cảm thấy cũng không tệ lắm. Anh ấy rất biết nói chuyện, hơn nữa còn vô cùng lịch sự. Carlos vểnh tai nghe lén nghe đến đó. Trong lòng không nhịn được mắng to. Chấm, không tệ cái gì. Tên alpha gầy nhom đó có điểm nào tốt chứ? Edean cậu mở to hai mắt ra mà nhìn tôi đi. Nhìn tôi đi, Một alpha tốt như tôi đứng ở trước mặt cậu. Hai chúng ta còn là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Tại sao cậu lại phải đi tìm người khác chứ? Cảm nhận được một ánh mắt không rõ từ người bên cạnh. Edean nghi hoặc quay đầu lại. Chỉ thấy Carlos đang trừng to mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào mình. Hai tay nắm lại thật chặt. Trong mắt đều là tơ máu. Giống y như dã thú sắp phát cuồng. Edean nghi hoặc hỏi. Cậu trừng tôi làm gì? Tôi lại đắc tội gì cậu chứ? Carlos. Claire kìm nén xúc động muốn cười to. Xoay người đi lấy chút bánh ngọt và hoa quả Sevi thích ăn đặt lên bàn. Cảm ơn. Sevi không khách khí bắt đầu ăn. Vừa ăn vừa hỏi Edean. Alpha kia có thân phận gì vậy? Edean nói. Tên của anh ấy là Maynard. Là người của gia tộc Warwick. Lại nói. Anh ấy và Claire hình như là anh em phải không? Claire đúng là người của gia tộc Warwick. Nghe đến đó. Không khỏi kinh ngạc nói. Cậu nói Maynard sao? Anh ấy quả thật có quan hệ huyết thống với tôi. Là con trai của bác tôi. Lớn hơn tôi 6 tuổi. Tôi và anh ấy cũng không thân lắm. Hàng năm chỉ có lúc tụ hội ở gia tộc mới có thể thỉnh thoảng gặp mặt một lần. Edean hiếu kỳ hỏi. Vậy cậu có biết gì về tình hình của anh ấy không? Claire nói. Tôi chỉ biết anh ấy không giống với đại đa số alpha trong gia tộc. Năm đó không thi vào trường quân đội, mà đến một học viện mỹ thuật tạo hình học vẽ tranh. Nghe nói anh ấy rất có thiên phú hội họa, còn mở phòng triển lãm cá nhân ở thủ đô. Toàn bộ tranh trưng bày bên trong đều là tác phẩm của anh ấy. Đương nhiên, những điều này là do tôi nghe mẹ nói. Những cái khác không rõ lắm. Hai mắt Edean sáng ngời. Vẽ tranh, nói như vậy anh ấy rất có thiên phú nghệ thuật đúng không? Tôi rất thích thiết kế. Anh ấy lại thích vẽ tranh. Chúng tôi hẳn sẽ rất hợp nhau. Claire, cậu có thể cho tôi phương thức liên lạc với anh ấy không? Carlos ở bên cạnh tức giận đến trợn tròn hai mắt. Làm một động tác cắt cổ với Claire. Ý là nếu cậu dám nói cho cậu ấy tôi liền chém chết cậu. Claire hiểu ý cười nói. Khụ, tôi và người anh họ này không quen thuộc lắm. Phương thức liên hệ của anh ấy tôi không biết. Vừa rồi anh ấy không để lại cho cậu sao? Edean nói. Vừa rồi tùy tiện hàn huyên vài câu. Anh ấy có việc đi trước. Tôi không kịp hỏi. Sevi không nhịn được xen vào nói. Edean cậu nhìn chúng Maynard kia sao? Edean có chút ngượng ngùng trầm mặc một lát. Mới mỉm cười nói. Tôi cảm thấy anh ấy rất tốt. Nói chuyện với anh ấy vô cùng vui vẻ. Hơn nữa anh ấy lại rất phong độ. Tôi muốn làm bạn với anh ấy. Sevi quay đầu lại nhìn Claire. Nghe thấy không? Edean của chúng ta coi trọng anh họ cậu. Trở về mang phương thức liên lạc của anh ta đến đây. Claire, Sevi cau mày nói. Sao vậy? Tìm mẹ cậu hỏi phương thức liên lạc khó lắm sao? Claire vội cười nói. Không khó, không khó. Được rồi, tôi sẽ về hỏi. Quả nhiên, người này không chút do dự vì bà xã mà bán cả anh em. Carlos tư cố vô thân đành phải buồn bực uống một ngụm rượu đỏ. Không ngờ Edean thoạt nhìn nhu thuận ngại ngùng. Nhưng bản tính lại cực kỳ giống Baba Randy của cậu. Là một Omega, trong chuyện hôn nhân đại sự lại có thể chủ động như thế. Cậu vừa có thiện cảm với anh họ Maynard của Claire là lập tức đi tìm Claire hỏi phương thức liên lạc. Đây rõ ràng chính là muốn chủ động theo đuổi. Trong lịch sử mấy trăm năm của đế quốc, xác suất thành công khi Omega chủ động theo đuổi Alpha, gần như không thấp hơn 99. Nhìn biểu tình nóng lòng muốn thử của Edean, Carlos thật hận không thể túm cái tên Maynard kia đến đây đập cho một trận. Gặp được một tình địch xấu xa, kém cỏi không hề đáng sợ. Nhưng gặp phải một tình địch Maynard vừa đẹp trai vừa có phong độ như thế. Thật sự ngay cả tâm muốn khóc Carlos cũng có. Tiệc tối hôm nay tiếp tục kéo dài đến 10 giờ mới kết thúc. Một nhóm alpha xấp xỉ tuổi nhau mời rượu hàn huyên cũng rất là náo nhiệt. là diễn viên chính của bữa tiệc. Sevi cũng không đi đến nói chuyện phiếm với đám alpha này. Hắn vẫn ở bên cạnh Edean, vừa ăn vừa nói chuyện, hoàn toàn dùng thái độ không quan tâm đối với những alpha khác. Nhóm alpha được mời đến dự yến hội, một số trong đó là nể mặt mũi vương thất mới chịu đến đây làm người qua đường. Alpha thực sự sinh ra hứng thú với Sevi cũng không nhiều. Có mấy người đánh bạo tiến lên lôi kéo làm quen hỏi phương thức liên lạc đều bị Sevi không chút khách khí mời trở về. Dù sao hắn cũng không định kết hôn, càng không thể kết hôn với đàn ông. Bữa tiệc ngày hôm nay chẳng qua là làm theo quy củ của vương thất mà thôi. Sau khi kết thúc yến hội, Sevi trở lại hoàng cung. Người của hiệp hội bảo hộ Omega đã sớm chờ hắn trong vương cung. Sevi sau khi vào cửa thuận tiện ôm lấy chú mèo trắng mình nuôi rất nhiều năm kia. Vừa vuốt lông cho mèo vừa hỏi, tìm ta có chuyện gì? Một vị Omega nữ dáng người cao gầy bước lên phía trước. Cung kính nói, điện hạ, dựa theo quy củ của đế quốc, Omega đến năm 18 tuổi phải tiến hành ghép đôi gen với các loại gen trong kho. Lựa chọn đối tượng kết hôn thích hợp nhất. Hôm nay ngài đã tổ chức lễ trưởng thành, là thời điểm bắt đầu ghép đôi. Ghép đôi gen trong kho gen từ đó quyết định ra hai người có thể kết hôn. Điều này xét về phương diện di truyền học, không thể nghi ngờ là một cách làm rất tốt, bởi vì hệ thống sẽ tính ra hai người có độ phù hợp cao nhất. Đời sau sinh ra chắc chắn cũng sẽ là ưu tú nhất. Nhưng dù sao con người cũng có tình cảm của riêng mình. Không thể bởi vì máy móc tính ra ai với ai có độ dung hợp gen cao mà hai người đó nhất định phải kết hôn. Sevi cực kỳ phản cảm đối với loại chế độ hôn nhân xuất phát từ hệ thống ghép đôi này. Bất quá, phụ vương và mẫu hậu đều đã tới đây. Sevi cũng không muốn khiến bọn họ khó xử. Đành phải bình tĩnh vươn cánh tay, để cho bác sĩ của hiệp hội rút một ống máu tiến hành xét nghiệm gen. Bác sĩ nhập số liệu gen của Sevi vào hệ thống dữ liệu. Mỉm cười nói, cảm ơn điện hạ đã phối hợp. Kết quả ghép đôi sẽ có vào ngày mai. Đến lúc đó tôi sẽ phái người đến thông báo với ngài. Chờ người của hiệp hội đi rồi, Sevi mới phiền não thả mèo xuống. Nói với vương hậu Anna, mẫu hậu, cái ghép đôi gen này hoàn toàn không đáng tin cậy đi. Ngộ nhỡ tính ra con và một alpha 100 tuổi có độ phù hợp cao nhất. Chẳng lẽ còn muốn con kết hôn với lão già kia? Anna mỉm cười vỗ vỗ vai Sevi. Đừng lo lắng, đây chỉ là hình thức thôi. Bên phía hiệp hội sẽ chọn ra rất nhiều alpha phù hợp. Nếu con không thích cái người có độ phù hợp cao nhất kia, con có thể yêu cầu người tiếp sau. Lựa chọn vị thứ ba, vị thứ năm, những chuyện này đều được cho phép. Kỳ thật ghép đôi gen cũng là vì đảm bảo đời sau của con khỏe mạnh thôi. Ồ, nói như vậy vẫn tương đối có nhân tính hơn. Không nhất định phải chọn người thứ nhất. Bất quá Sevi cũng không dậy nổi tí hứng thú nào với chuyện này. Lười biếng ngáp một cái. Nói, dù sao con vẫn chưa muốn kết hôn. Không cần phải xem kết quả ghép đôi. Con ở lại hoàng cung thêm vài năm rồi tính sau. Bệ hạ Chan và vương hậu Anna liếc nhau, đồng thời bất đắc dĩ thở dài. Tính cách đứa con cả này cực kỳ mạnh mẽ. Nếu thật sự ép hắn kết hôn, nói không chừng hắn sẽ làm ra loại chuyện Kaiota CS động nào đó. Trước mắt cũng chỉ có thể lấy lý do đại vương tử Phát Du Xê chậm đánh lừa truyền thông một chút. Có thể kéo dài bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Edean được Rizer đưa về nhà. Carlos và Claire thì tự mình ngồi xe huyền phù trở về. Trên đường về nhà, Carlos vẫn phiền não gãi gãi ót. Claire thấy hắn sắp cạo cả da đầu xuống dưới, không nhịn được đồng tình vỗ vỗ vai hắn. Nói, hiện giờ cậu gặp phiền toái thật rồi. Hôm nay tôi còn chưa nói thật toàn bộ với Edean đâu. Vị anh họ kia của tôi, nói anh ấy có thiên phú về mỹ thuật vẫn còn khiêm tốn chán. Chê y thực tế từ nhỏ anh ấy đã là một thiên tài. Lúc 10 tuổi đã đạt được giải nhất trong cuộc thi hội họa toàn đế quốc. Cũng vì nguyên nhân này nên bác tôi mới đồng ý cho anh ấy thi vào học viện mỹ thuật. Tác phẩm tốt nghiệp của anh ấy được trường học thu nhận sử dụng làm tranh treo tường trong phòng triển lãm. Số beta theo đuổi anh ấy có thể xếp hàng thành một vòng quanh sân thể du xê. Em trai tôi Kevin gần đây cả ngày đều đi theo anh ấy học vẽ tranh. Kỳ thật tôi và anh ấy rất quen thuộc. Carlos càng nghe lại càng buồn bực. Theo cách nói của Claire, Adrian nhất định sẽ thích loại nghệ sĩ tao nhã có tế bào nghệ thuật thế này. Một alpha vừa ngốc nghếch lại thẳng tính như Carlos hắn. Adrian nhất định sẽ thấy chướng mắt. Chẳng lẽ tình yêu của hắn phải chết non như vậy sao? Thấy biểu tình như gặp tận thế của Carlos, Claire không nhịn được cười cười. Nói, cậu cũng không cần quá uể oải. Kỳ thật, vị anh họ kia của tôi cho dù điều kiện tốt đến đâu, nhưng vẫn còn có một thứ. Anh ấy hoàn toàn thua kém cậu. Carlos hỏi, thứ gì vậy? Claire nói, anh ấy sẽ không thích Adrian giống như cậu. Carlos ngẩn người. Những lời này giống như một gáo nước dội lên đầu. Nháy mắt hất tỉnh hắn. Hai mắt Carlos đột nhiên sáng ngời. Vỗ đùi đứng lên. Đúng vậy. Không có ai thích Adrian hơn tôi được. Tình cảm cũng không phải là so điều kiện. Tôi sẽ đối xử tốt với Adrian. Đặt cậu ấy trong lòng bàn tay mà yêu thương cậu ấy, bảo vệ cậu ấy. Điểm này không một ai có thể so được với tôi. Claire nói. Đúng vậy, cho nên, tại sao cậu phải nản lòng chứ? Carlos rất nhanh liền khôi phục tinh thần. Ngồi trở lại trên y ghế salon. Nghiêm túc nói, cảm ơn cậu, Claire, cậu nói thật sự rất đúng. Claire cười vỗ vỗ bả vai bạn tốt. Tình cảm nói ra thật kỳ diệu. Cho dù bên cạnh có một đại mỹ nữ khuôn mặt thiên sứ dáng người ma quỷ. Điều kiện gia đình cực kỳ tốt. Tính cách cũng không khủng bố, nhưng trong mắt Le lại vẫn chỉ chứa được một mình CV. Liên tục hai đời đều là như thế, cho nên y tin chắc rằng, chỉ cần đối xử chân thành, một ngày nào đó y sẽ có thể đạt được điều mình mong muốn. Đêm đó, bác sĩ Kenny, hội trưởng Hiệp hội Bảo hộ Omega lựa chọn ra tư liệu gen của tất cả các alpha chưa lập gia đình từ trong hệ thống dữ liệu khổng lồ. Tiến hành ghép đôi với số liệu gen của vương tử CV. Máy tính có tốc độ tính toán siêu cao sau khi trải qua nửa giờ phân tích. Rốt cuộc liệt ra được tên của 10 vị alpha dựa theo thứ tự độ phù hợp. Khiến bác sĩ Kenny K.S. Iota P. sợ chính là. Có một alpha có độ phù hợp với gen của CV vượt qua cả 95. Tên của y là Claire. Chính là con trai trưởng của tướng quân Byron. Cũng là người sinh ra cùng một ngày với CV. Cách chương.